Cảnh Hy Vương Phi, chương 32, Tiến Cung, gocchuyenaudio.com. Có thể ngày hôm qua vì phải đội mũ phượng quá nặng. Ta thật là bị mệt muốn chết à, buổi sáng là Lệ Nhi bảo ta rời giường. Tiểu thư, vương gia vừa mới phái người tới nói muốn vào cung tạ ơn. Kêu tiểu thư chuẩn bị một chút, mếu máo, thật sự là phiền lòng à, vương phi cắt tường. Lão nô là phụng lệnh vương gia cấp vương phi mặc quần áo vào cung. Là người săn sóc dâu ngày hôm qua. Ngươi không phải là người săn sóc dâu sao? Hôm nay như thế nào lại còn ở trong phủ? Người săn sóc dâu không phải đã xong việc rồi sao? Hồi vương phi, lão nô theo đại hôn của Cảnh Hy vương gia sẽ ở trong vương phủ 3 tháng. Nga, vậy ngươi là, hắn gọi là cái gì à? Hồi vương phi. Người trong phủ đều gọi lão nô là Hồng Bác, Lệ Nhi, hầu hạ ta thay quần áo đi, đem kiện áo váy màu trắng lấy ra, nhưng là tiểu thư đây là vương gia phái người đem tới. Như thế nào lại mặc khác đi, Lệ Nhi khó xử nói xong ta như thế nào lại có sợ đầu sợ đuôi. Rất không giống Ngọc Tử Tuyền a không đúng, là rất không giống phong cách Ngọc Băng Tuyền, dựa vào cái gì vương gia phái người đưa tới ta liền phải mặc chứ. Chẳng lẽ nói hoàng thượng đưa tới cho ta một lọ thạch tín? Hạc đĩnh hồng, là cái gì ta đều phải uống sao? Lệ Nhi không nói ngoan ngoãn đi đem cái kia sắc váy thuần trắng cho ta mặc vào. Ngay cả trang sức cũng đổi thành màu trắng châu hoa. Ta như mặc một thân đồ tang tiến cung đi. Đem bọn họ không khí vui mừng đều hướng điệu. Hừ, khó chịu, siêu cấp khó chịu, ở ngoài cửa thị vệ đều thúc giục kiên nhẫn chờ. Ta mang theo Lệ Nhi đi ra ngoài, bất quá là phía trước vẫn có người dẫn đường, bởi vì vương phủ quá lớn, ta rất tự mình hiểu lấy. Hắc hắc, nghe thị vệ nói vương gia đã đợi quá lâu vốn tưởng hắn chỉ ngồi chốc lát, khiến hắn chờ đợi, nhưng là phòng chừng nếu ta vẫn không chịu đi thì bọn thị vệ liền vào cấp ta đi ra ngoài. Chờ đến khi ta có thể rõ ràng nhìn đến cửa thì lòng ta vừa vui lại vừa giận. Này phá vương gia như thế lại ý định hãm hại ta. Muốn cho ta xấu mặt, cư nhiên lại đưa như vậy tại cửa. Cái kia tay áo phiêu phiêu bào trắng tiên nhân không phải là cái Brokeback vương gia chết tiệt còn có thể là ai đâu. Xuất phát đi, ái phi, lên xe đi, lại là ái phi, ta thật đáng thương cho ngươi là cái Brokeback à, khi ta đến gần nhìn hắn. Lại có chút không muốn rời tầm mắt. Chính là nhất kiện màu trắng trường bào bình thường. Hắn mặc đi ra thế. Ta cảm thấy, trừ bỏ nhị ca, không nghĩ tới hắn lại là một cái nam tử thanh nhã vậy. Ách mê trai à, nhìn hắn trên mặt không chút biểu tình gì. Chỉ biết hắn khẳng định rằng ta đã mặc từ quần áo. Bất quá ngượng ngùng một chút à, xem ra vương gia cấp nô thì lấy sai quần áo. Ta lạnh lùng mở miệng. Ta tức chết ngươi. Phải không, bổn vương không rõ lắm a, là kêu hạ nhân đưa đi. Bổn vương cũng không biết bọn họ đưa ngươi là cái gì a. Brokeback vương ra đem đầu của hắn không được tự nhiên chuyển hướng một bên. Thiết, đây là cái vương ra gì? Dám làm không dám nhận, còn trốn tránh trách nhiệm ta khinh bỉ ngươi Nga. Siêu cấp bỉ thị, em, vương ra, vương phi. Thỉnh lên xe đi, một bên cái thị vệ bộ dáng nhắc nhở nói chậm hoàng thượng trách tội xuống dưới sẽ không dễ làm. Này thị vệ trưởng cũng không sai ai. Chấm, ta lấy kinh nghiệm trinh thám suy đoán. Này thị vệ là cho chúng ta biết hôm nay diện thánh tạ ơn. Vô tình lúc đó ta lại thấy mắt Lệ Nhi ửng hồng a. Hắc hắc a Lệ Nhi cũng nhanh phải tìm nhà chồng. Ta không thể làm cho nàng vì ta mà chậm trễ chuyện chung than. Đây là thời điểm tốt giúp nàng tuyển người. Thì thật thị vệ trước đã muốn quá trung niên. Chính là ở thiên nhiên cư mai y các vị Cảnh Hy vương gia gọi là lăng phong. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là tiến cung diện thánh a. Tuy rằng ta không cam lòng tình nguyện. Vẫn là phải đi, ta hướng cái kia xa hoa xe ngựa phương hướng đi đến. Một tiểu người hầu tuổi không lớn liền ngồi xuống dưới. Ta chính kinh ngạc, đột nhiên nhớ tới dĩ vãng nhìn đến xuyên qua tiểu thuyết cùng cổ trang kịch chung đều có tình cảnh. Ý tứ của hắn là muốn ta bước qua lưng hắn lên xe ngựa. Tâm của ta lại có chút phẫn hận bất bình, rốt cuộc đem con người trở thành cái gì? Vương gia thấy ta chậm chạp không lên xe, mà vẫn đứng ngẩn người. Phòng trừng này đây cho ta lại muốn cái gì tân chiêu chỉnh hắn đâu đi. Ái phi, làm sao vậy? Không, ngữ khí gợn sóng không sợ hãi. Không mang theo một tia tình cảm. Liền hội lãnh ngươi a, ta sẽ không a, hừ. Ta đi ra phía trước đem cái kia ngồi tiểu người hầu giúp đỡ đứng lên. Ta có thể lập tức bay lên đi. Bất quá làm người khác hoài nghi. Người tới, lấy cái tiểu băng ghế đến. Về sau, không cần tái làm cho ta nhìn thấy lên xe ngựa yếu thải nhân đi lên. Ngữ khí như trước lạnh như băng. Ta tận lực ở che giấu trong giọng nói tức giận. Phía sau mọi người ngây người đều ngơ ngác nhìn ta thải băng ghế lên xe ngựa. Lệ nhi, đi lên, lệ nhi hồi phủ đi. Tiểu thư nhà ngươi bổn vương hội chiếu cố. Sau đó chính mình lên xe ngựa đây là có chuyện gì? Quên đi, mặc kệ nó, ta dựa vào xe ngựa ếch tạm thời gọi nó là vách tường đi. Ta dựa vào xe ngựa vách tường, có điểm là lạ, còn có cảm giác muốn ngủ à, ân đêm qua không có ngủ no ai. Dù sao đến hoàng cung hắn sẽ gọi ta, nếu ta không ngủ thì ta cũng chẳng biết làm gì đâu. Ta cùng hắn lại không thể nói chuyện. Ai u, đau ta đau kêu ra tiếng. Một cái sóc này, đầu của ta đụng vào xe ngựa trên vách tường. Ách, vẫn là lạ giọt. Thật là có đủ không hay ho. Ta vừa định xoa đầu thì có một bàn tay to thô ráp đã muốn chạm vào thái dương của ta. Là hắn, còn đau không? Như thế nào như vậy không cẩn thận? Trong giọng nói tràn đầy đau lòng trách cứ. Hắn tinh linh lại ôn nhu. Làm cho ta có điểm không biết làm sao này thật là cái kia lãnh khốc quyết tuyệt cảnh hy vương ra sao? Là ở đêm tân hôn theo ta cãi nhau bị ta khí chạy cảnh hy vương ra sao? Sẽ không là có người giả mạo đi. Nhưng là khuôn mặt này trương độc nhất vô nhị. Có ai có thể giả mạo đâu? Không đúng, không đúng, chẳng lẽ là thuật dịch dung? Nghe nói cổ đại thực lưu hành loại này. Ta còn muốn tiếp tục tưởng tượng. Nhưng là đều gọi hắn cấp đánh gãy ái phi suy nghĩ cái gì sao? Trong thanh âm mang theo nhịn không được ý cười. Ách, hắn như thế nào biết ta đang suy nghĩ chuyện gì tình? Không nghĩ tới ái phi có thể có nhiều biểu tình như vậy à, oa. O, oa, này giống như thật sự không phải cảnh hy vương ra ai. Hắn, cư nhiên nở nụ cười. Vừa mới bổn vương bất quá giúp ái phi xoa vào thái dương. Mặt ái phi bắt đầu biến. Không phải đâu, như vậy khứu a, dại ra. Hoài nghi, lo lắng, lắc đầu, không thể tin, cảm thấy hứng thú không nghĩ tới ái phi hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn thượng có thể nháy mắt biến ra nhiều biểu tình như vậy. Hắn trong mắt hiện lên một ánh mắt nghiền ngẫm. Ta, khởi bẩm vương gia, vương phi, đến cửa cung, ngoài xe ngựa truyền đến thanh âm thị vệ lăng phong. Chính là ta cấp lệ nhi nhìn chúng cái kia hắc hắc. Nhưng là lại nhìn kia đoạn bối vương gia. Khuôn mặt giống nhau phía trước ngồi ở bên ta người vừa khi nãy giúp ta nhu thái dương bây giờ không phải hắn. Cái lạnh như băng nặng nề về lại trên mặt hắn. Thật đúng là quái nhân. Bất quá, có lẽ chúng ta đều giống nhau. Lăng Phong đem đến cho ta băng ghế nhỏ. Phương tiện ta xuống xe ân. Vẫn là thế này thoải mái. Cách chương.